Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, đánh chết, chương 120, đánh chết quan sát bên trong thân thể huyệt này. Vệ Tiểu Bắc liền cảm thấy phía trong này sinh một cỗ mạnh mẽ khí cảm. Phía sau ý niệm khẽ động, kia khí cảm liền tự nhiên thượng hành, trải qua Nhiên Cốc, Thái Khê, Chuông Lớn, Thủy Tuyền, Chiếu Hải, Phục Lưu, Giao Thư, Trúc Tân, Âm Cốc, Hoành Cốt, Đại Hách, Khí Huyệt Vân, Vân Huyệt Vị, cuối cùng đến Du Phủ Huyệt, hoàn toàn một cái tuần hoàn. Trong lúc này, kia khí cảm trải qua khí huyệt, cũng chính là đan điền khí, nhưng thật ra bị kia chiếm cứ ở trong đan điền khí nuốt lấy không ít. Nhưng dù vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể cảm nhận được này điều kinh mạch tại khí cảm vận chuyển một tuần phía sau. Đối thân thể chỗ tốt rồi, này điều kinh mạch phía trên dưới tổng cộng 5-4 cái huyệt vị nội đi sinh ra khí cảm lập tức tăng cường không ít. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra hiểu rõ ra, này khu khí đi 12 kinh chính, cũng không chỉ có chính là thoải mái nội tạng, là trọng yếu hơn là tăng cường khí cảm, lâm vào từ phía sau khu khí thông huyệt đánh xuống trụ cột. Bất quá, để cho Vệ Tiểu Bắc trở tay không kịp chính là, tại đi qua một lần chân thiếu âm thận kinh phía sau. Trong chớp mắt, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác hạ thân một cỗ nhiệt khí bốc lên, trở nên cứng rắn sưng lên, này hoàn toàn liền là nam nhân buổi sáng thần bột bệnh trạng. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc không thể không thu công đứng dậy, ngay cả đi mang chạy tới một chuyến WC, mới vừa rồi đem những thứ này bệnh trạng tiêu trừ xuống dưới. Tại đi nhà cầu thời gian, Vệ Tiểu Bắc cúi đầu trầm tư một chút, đại khái đem loại hiện tượng này cho làm theo. Chân thiếu âm thận kinh tên gọi tắt thận kinh. Này thiệp cập đến tạng phủ có trước âm, thận, phổi, cổ họng, nhưng chủ quản còn lại là thận, cho nên tại đi khí chân thiếu âm thận kinh thời gian. Cùng thận tương quan nội tạng liền biểu hiện có điều rõ ràng. Trên thực tế Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, đây là chính mình thận không có tật xấu nguyên do, nếu thận có tật xấu lời nói, như vậy tại đi khí phía sau, đi hiển hiện ra bệnh trạng lại sẽ khác nhau. Phía sau, Vệ Tiểu Bắc đem này điều chân thiếu âm thận kinh một lần nữa đi rồi mấy lần. Tuy nói mỗi đi một lần liền cần đi xem DWC giảm bớt bệnh trạng. Nhưng triệu chứng này hiện ra cũng là càng ngày càng yếu. Phía sau đổi thành túc quyết âm can kinh. Đi này túc quyết âm can kinh thời gian, Vệ Tiểu Bắc đi thể hiện ra bệnh trạng cũng là gan chỗ từng đợt nóng lên. Phía sau lại là phát đau. Gần giống như có cái gì vậy bị từng chút hóa giải hút ra. Vệ Tiểu Bắc trong lòng biết, mình thích uống rượu, tại tham gia quân ngũ thời gian còn hút thuốc, những thứ này hấp thu đi vào độc tố đều chồng chất tại gan bên trong. Cho nên mới phải xuất hiện như vậy bệnh trạng đến, đêm này điều kinh mạch đi rồi 7-8 lần phía sau, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác không cách nào chống đỡ. Trong đầu ẩn ẩn truyền đến chóng mặt cảm giác, theo sau thu công, truyền thành luyện tập quyền cái, đại thương các loại, như thế, trong mấy ngày kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc khu khí đi 12 kinh chính, gặp được bệnh trạng cũng là đủ loại kiểu dáng, thiên kỳ bách quái, có đi thủ thái âm phổi kinh khi, nôn ra máu quả, đây là thanh lý lá phổi dư độc. Có đi chân thái dương bàng quang kinh khi nước tiểu trướng chờ chút tại mỗi ngày phân biệt 2 lần khu khí 12 kinh chính sau 1 tháng, Vệ Tiểu Bắc đi bị bệnh trạng cũng biến thành rất nhỏ lên. Hơn nữa chính mình cũng có thể cảm nhận được thiệp cập đến tạng phủ khí quan chưa bao giờ có khỏe mạnh cùng sức sống, này một chút sẽ không là kia khỏe mạnh thuộc tính có thể dính đến địa phương. Tại chính mình, bảng thuộc tính, trước liền có một vài vấn đề, mặc dù là khỏe mạnh thuộc tính cũng chỉ có thể đủ khôi phục gặp được thương thế. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc đối với khu khí thông huyệt đại khái cũng có một chút lòng tin. Ngày hôm đó, gió lạnh tập nhân, Vệ Tiểu Bắc như cũ sớm rời giường, đi vào đại thụ phía dưới, dùng vài tức công thoải mái nội tạng, bình tĩnh tâm cảnh phía sau. Liền bắt đầu ý niệm trầm xuống, sử dụng kia một cỗ khí hấp thu lên dũng mãnh vào đan điền khí cảm đến. Này cỗ chiếm cứ ở trong đan điền khí đã rất bão hòa. Đem đan điền chen được tràn đầy, cho nên không bao lâu, liền tự động đình chỉ hấp thu dũng mãnh vào khí cảm mani đến lúc này. Vệ Tiểu Bắc thật cẩn thận sử dụng kia dòng khí hướng đan điền phía trên âm giao huyệt phóng đi. Trước đã nói, kỳ kinh bát mạch từ nhân sinh xuống phía sau liền bị vây bế tắc trạng thái. Cho nên này cỗ khí muốn nhằm phía đan điền phía trên âm giao huyệt. Liền có một chút độ khó. Hoàn hảo, này kinh mạch bế tắc tại sinh hạ trước vốn là thẳng đường. Cho nên kia dòng khí gần giống như một cái thu hoạch lớn vật nặng xe lửa tại trong kinh mạch gian. Nan đi trước, mỗi đi trước một bước, liền sẽ đem kinh mạch bế tắc giải khai một chút. Đồng dạng, mỗi giải khai một chút kinh mạch bế tắc, kia dòng khí liền sẽ bị suy yếu một ít. Trên thực tế trong quá trình này, bị suy yếu khí đại bộ phận đều bị bù lại củng cố mở kinh mạch phía trên. Tại trong quá trình này, kinh mạch giống như bị đao chém phủ bồ, thoáng qua ở giữa, đau đến Vệ Tiểu Bắc cái trán toát ra giọt lớn mồ hôi đến. Đổi thành một cái không như thế nào trải qua thống khổ nhân. Chỉ sợ sợ ý một chút, khí này liền tan, nghiêm trọng một chút, khí đi xóa, tẩu hỏa nhập ma cũng có thể. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, thống khổ này tuy nói lợi hại, nhưng so với trước kia bắp thịt cây dựng lại khi thống khổ còn kém quá xa. Điều này cũng đúng là luyện khí khó khăn chỗ, người tầm thường tại lúc luyện khí, chỉ là đối kháng sự đau khổ này liền khó có thể chịu được. Ở đâu còn có nhiều hơn tinh lực khu khí thông huyệt. Kể từ đó, này luyện khí tốc độ liền có thể nghĩ, 2-3 thời gian 10 năm luyện khí tiểu thành, thành tựu ám kính đỉnh phong. Đã xem như cố gắng, tại kia dòng khí bị suy yếu đến không đủ 3 thành thời gian. Rốt cục vọt tới âm giao huyệt trước, ở bên trong xem xét bên trong, âm giao huyệt giống như một đoàn khàn khàn không rõ hỗn độn. Đem khí va đầu vào bên trên thời gian, đoàn kia hỗn độn bên ngoài nhẹ nhàng vừa động, chẳng những không có chịu ảnh hưởng, ngược lại đem kia dòng khí cho bắn trở về. Chịu này một kích, kia dòng khí lần thứ hai hao tổn, gần chỉ còn lại có lúc ban đầu 1/10 không đến. Đến bước này, Vệ Tiểu Bắc không thể không đem này cỗ khí thu hồi đan điền. Một lần nữa săn sóc ân cần hấp thu khí cả mần ni đợi này cỗ khí khôi phục như lúc ban đầu thời gian. Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai sử dụng này ven kinh mạch hướng âm giao huyệt vọt tới. Đây là tất yếu. Nếu không thể đem âm giao huyệt quán thông lời nói, như vậy mở kinh mạch sẽ từ một lần nữa thu nhỏ lại bế tắc. Uổng phí hết thời gian, lúc này đây khí thông hành tại trong kinh mạch hao tổn liền giảm bớt rất nhiều. Lần thứ hai va chạm tại âm giao huyệt lên, trực tiếp liền đem đoàn kia hỗn độn đụng nát 3 thành. Mà này cỗ khí cũng thuận theo hao tổn không tới 3 thành. Khí lần thứ hai trùng va tới, hỗn độn lần thứ hai phá nát, tại va chạm 3 lần phía sau, đoàn kia hỗn độn cũng chỉ còn lại có một lớp mỏng manh. Ô, còn lại chưa tới một thành khí lần thứ hai va chạm tại hỗn độn lên. Hỗn độn hoàn toàn nghiền nát, khí gần chỉ còn lại có một tia, nhảy vào âm giao huyệt, nhất thời âm giao huyệt cùng đan điền ở giữa kinh mạch hoàn toàn quán thông. Lúc này Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy trong óc một trận chóng mặt. Không thể không thu công đứng dậy, này khu khí thông huyệt cùng khu khí đi mạch không giống với. Khu khí đi mạch mỗi ngày cùng có thể, mà này khu khí thông huyệt sau khi thành công, bởi vì bị tức mở chen ra kinh mạch, đả thông huyệt đạo cần một ít thời gian đến ổn định cùng thoải mái. Khiến cho Vệ Tiểu Bắc trong khoảng thời gian ngắn không cách nào lần thứ hai khu khí thông huyệt. Như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng không tại võ quán bên trong làm lỡ thời gian. Bấm đặt hào công ty bảo an Trịnh đội trưởng điện thoại. Đối Vệ Tiểu Bắc gọi điện thoại tới, vị kia Trịnh đội trưởng cảm giác thấy hơi ngoài ý muốn. Đặt hào công ty bảo an tại Trình thị võ quán đệ nhất kỳ huấn luyện đã chấm dứt. Mà thứ hai kỳ huấn luyện còn không có nói ra chương trình nghị sự. Bất quá vệ tiểu Bắc vừa nói, Trịnh đội trưởng sẽ biết, cái này vệ tiểu Bắc muốn lại đi Lâu Lan hội sở đánh quyền. Vệ tiểu Bắc lần trước cũng không có để lại cái gì phương thức liên lạc. Cho nên Lâu Lan hội sở cùng vệ tiểu Bắc ở giữa cũng không có cái gì liên hệ. Vệ tiểu Bắc cũng không muốn quấy rầy đại sư huynh, cho nên liền trực tiếp tìm Trịnh đội trưởng. Trịnh đội trưởng mặc dù nói không có tại Lâu Lan hội sở đi làm, nhưng an bài chuyện nhỏ này cũng không có độ khó. Hắn rất nhanh sẽ đem điện thoại trở về gọi trở về. Cho vệ tiểu Bắc một chiếc điện thoại. Đây là tiểu Chu điện thoại. Người lần trước gặp qua, vệ tiểu Bắc cũng không nghĩ nhiều. Liền bắt gọi cú điện thoại này. Thanh âm trong điện thoại có chút quen thuộc. Thẳng đến vệ tiểu Bắc đánh xa đi vào Lâu Lan hội sở ở ngoài. Nhìn thấy thanh niên nhân này thời gian, mới vừa rồi nhớ lại, hai người đích xác đã gặp mặt, lần trước tại Lâu Lan hội sở đánh quyền thời gian, chính là cái này tiểu Chu mang chính mình tiến vào đi trước lôi đài. Hai người đã có gặp mặt một lần, trong lúc nói chuyện liền tương đối nhẹ nhàng. Hai người ngồi lên rồi một chiếc bình điện xe liền ven phía trước đường bộ tiến nhập Lâu Lan hội sở. Trong lúc này, tiểu Chu đưa cho vệ tiểu Bắc một tấm danh thiếp, mặt trên viết tiểu Chu tên cùng chức vụ, Chu Nguyên Minh, Lâu Lan hội sở đối ngoại sự vụ trợ lý. Vệ tiểu Bắc trong lòng cười khẽ, những thứ này kinh doanh dưới đất sàn boxing danh thiếp nhưng thật ra cho chính mình chát phấn mặt. Mũi. Cái gì đối ngoại sự vụ trợ lý, trên thực tế chính là dưới đất sàn boxing quản lý can sự. Không bao lâu, bình điện xe liền đứng ở phòng nghỉ, ký tên hiệp nghị, đổi tốt y phục, cùng Chu Nguyên Minh đi vào chỗ lối đi chờ đợi, từ thông đạo vải mảnh chỗ truyền đến tiếng động lớn cãi nhau tiếng. Như trước như vậy phức tạp. Lúc này trên lôi đài đang tại đấu cờ hai vị hắc quyền tay phân biệt là đến từ tại Rwanda Hùng Sư Vương, cùng với đến từ chính nước Nga màu trắng Tông Hùng. Không đứng bao lâu, trên lôi đài ẩu đả liền đã xong. Một cái nước Nga đại hán bị người mang ra ngoài. Vệ tiểu Bắc nhẹ nhàng hơi liếc mắt một cái. Vị này màu trắng Tông Hùng đích xác hùng tráng. Bất quá sao ngực phía dưới một chút địa phương. Có một huyết hồng quyền ấn, từ độ sâu độ đến xem, một kích kia đã đem màu trắng Tông Hùng xương sườn đánh gãy. Có thể trực tiếp cắm vào trái tim, cho nên này màu trắng Tông Hùng đã không có nhúc nhích. Đây cũng là một cái mạng, vệ tiểu Bắc trong lòng than nhẹ một tiếng, không xem qua quang lại vòng vo trở về. Đây là hắc quyền tay vận mệnh, chỉ cần ngươi còn đứng tại trên lôi đài. Như vậy số phận phải chết liền tùy thời đều có khả năng buông xuống ở trên thân thể ngươi. Vệ tiểu Bắc đối thủ là đến từ Nhật Bổn người mới. Thịt người treo cổ cơ, một cái thể trọng vượt qua 300 cân tên béo. Xuất đạo tới nay 9 trận toàn thắng. Cái này tên béo đừng nhìn rất béo, nhưng toàn thân đều là bắp thịt. Nghe nói tại từng quyền lại bên trong. Đối thủ của hắn đa số đều là bị hắn sau khi nắm được ghim chết ngay tại chỗ. Tử trạng cực kỳ thê thảm ni toàn bộ quá trình chiến đấu không cần quá nhiều miêu tả. Lên sân khấu xong nhân thử không đến 3 phút, vệ tiểu Bắc một cái thiết sơn kháo liền gọn gàng nhanh chóng đem người thịt treo cổ cơ đánh bay tại. Lồng sắt lên, ngay tại chỗ đánh chết đối thủ, đối với vệ tiểu Bắc mà nói. Trận này quyền lại không có chút ý nghĩa nào, ngoài ra mang đến cho mình tuyệt bút tiền tài ở ngoài. Hoàn toàn không có đạt tới chính mình phía trước suy nghĩ. Rèn luyện chính mình thực chiến kỹ xảo. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.